Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3355, Nhân Quả Chi Kiếm, mới, oanh, lần nữa, đối oanh, bốn phía hư không không ngừng rung động, lôi điện biến thành hải dương, Cổ Phong chặn lại, bất quá giờ phút này, quanh người hắn bạch cốt khải giáp, hoàn toàn vỡ nát, sát chi linh cũng là trở nên, cực kỳ hư nhược. Sát chi ý cảnh, có thể ngăn cản hai kiếm, đã vượt quá Cổ Phong đoán trước, kiếm thứ tư, còn có, ngũ kiếm, Cổ Phong mở miệng lần nữa, tuế nguyệt, ngưng, lời nói tầm đó, thức hải, giết chết phân thần tự chủ thần trung phân ra, ngay sau đó tuế nguyệt phân thân, trực tiếp dung nhập trong đó, trong chớp nhoáng này, một cỗ khí tang thương, ở Cổ Phong trên người, nổi lên. Cổ Phong quanh thân bên ngoài, từng đạo hư ảo cảnh tượng, những cái này hư ảo cảnh tượng, đều là quá khứ trong năm tháng hình ảnh, cái này, là tuế nguyệt lực lượng. Giờ phút này, Cổ Phong trong đầu, hiện ra vô biên nhớ lại qua lại mỗi một ngày, cái này mỗi một ngày, đều là tuế nguyệt, cũng có thể hóa tuế nguyệt lực lượng. Chỉ thấy vô biên tuế nguyệt lực lượng, từ Cổ Phong thân thể. Cô động mà ra, điên cuồng hướng về tuế nguyệt kiếm hội tụ đi. Ông, tuế nguyệt kiếm, điên cuồng chấn động lên. Tuế nguyệt kiếm, vốn là vì tuế nguyệt mà sống. Giờ phút này, theo tuế nguyệt lực gia trì, tuế nguyệt kiếm trong nháy mắt hóa thành dài vạn trượng. Chiến, mở miệng phía dưới, lần nữa một kiếm chém ra. Oanh, Trảm Đế kiếm cùng tuế nguyệt kiếm, đối oanh ở cùng nhau. Một bên lôi điện gào thét, một bên tuế nguyệt lực lượng cuốn lên. Giờ khắc này, khoảng cách gần như vậy, Cổ Phong thậm chí có thể nhìn thấy. Cái kia Trảm Đế kiếm bên trong, chín cái không đầu thân ảnh, trên người oán độc cùng phẫn nộ. Bọn họ nghĩ Cổ Phong chết, bởi vì bọn hắn vượt qua không được Trảm Đế kiếp, cũng không muốn Cổ Phong vượt qua. Đế giả, mỗi người thời đại, chỉ có một người, Cổ Phong mở miệng. Tuế Nguyệt kiếm uy lực bộc phát đến cực hạn. Bành, Trảm Đế kiếm sụp đổ. Tuế Nguyệt kiếm phía trên tuế nguyệt lực lượng cũng là trong nháy mắt hao hết. Cổ Phong lần nữa bay ngược. Đệ ngũ kiếm, còn có bốn kiếm, tuế nguyệt chi linh như cũ dung hợp ở Cổ Phong nguyên thần bên trong. Trong đó mang theo quật cường, giống như lại nói, sứ mạng của mình như cũ còn chưa có kết thúc. Ta đây một đời đều đã nhớ lại xong, ngươi là muốn cho ta chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, theo ký ức ngược dòng tìm hiểu, Cổ Phong đầu ông một tiếng, từng đợt không thuộc về đời này ký ức không ngừng lấp lóe ở Cổ Phong trong đầu. Một đứa con nít ở một cái ma khí lượn lờ địa phương ra đời, tuổi nhỏ thời điểm thiếu niên phụ mẫu rời đi, thiếu niên bước ra cái kia ma địa, bắt đầu bản thân lịch luyện. Hắn cứu một cái sắp chết thầy thuốc. Hắn lại cứu một cái lạnh lùng thích khách. Hắn cứu một cái điên cuồng tu giả. Không ngừng có người gia nhập đội ngũ của hắn. Hắn trở nên cường đại. Hắn du tẩu chân thần đại lục. Phàm là bất bình thời điểm, tất nhiên nhúng tay. Gia tộc, diệt, thành trì, hủy, tông môn, đốt đi. Đế môn đại kỳ, giơ cao tinh không. Hắn đi tới phía dưới mặt đất. Đối mặt rất nhiều bị trấn áp yêu ma, lộ ra bất bình, giúp bọn họ, cô đọng sinh cơ, hắn đi đến tinh không, nhìn xem rất nhiều chịu khổ tinh thần, nghịch ý hiện lên, giúp sắp chết sinh linh khôi phục, hắn, thành vô số người anh hùng, cũng, trở thành vô số người vây giết đối tượng, hắn, ở giết chóc bên trong trưởng thành, thiên khư giáng lâm, a, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Cổ Phong một tiếng gào thét, ở kiếp trước ký ức, không ngừng tuôn ra, mỗi một thời kỳ mảnh vỡ ký ức, không ngừng đánh thẳng vào Cổ Phong não hải. Hắn nhớ lại, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ ký ức, những ký ức này mảnh vỡ mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng liên tiếp, chính là hắn ở kiếp trước. Đế môn, ta là đế soái. Cổ Phong gào thét, kiếp trước ký ức, hóa thành vô biên tuế nguyệt lực lượng. Lần nữa ngưng vào tuế nguyệt kiếm, tùy theo, bỗng nhiên chém một cái. Oanh, Trảm Đế kiếm, bị chém đứt, bị Tuế Nguyệt kiếm chém một cái trở thành hai đoạn. Cổ Phong mặc dù mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng lần này hắn không có lui ra phía sau, không có lui ra phía sau nửa bước. Kiếm thứ 6 ngăn lại, còn có 3 kiếm, nghĩ chống đối thiên kiếp, linh giai ý cảnh căn bản là không có cách ngăn cản. Mà đạo giai ý cảnh, Cổ Phong đã sử dụng hết. Bây giờ chỉ có nhân quả ý cảnh là Cổ Phong tiếp cận nhất đạo giai ý cảnh. Nhân quả, Cổ Phong một tiếng quát lớn, nhân quả ý cảnh tùy theo triển khai. Cái này nhân quả, Cổ Phong tìm được ban đầu, Cửu Châu giới, nơi đó, là mình một thế này, tu hành dùng. Ngay tại lúc đó, Cửu Châu giới, Phong đế tượng nạn, đã sừng sững quá lâu. Mỗi ngày, vô số người vây xem cúng bái, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, là Phong đế, năm đó cứu vớt Cửu Châu, để Cửu Châu hướng đi đỉnh phong. Ông, cũng ở thời khắc này, Phong đế tượng nặn rung rung, tản ra chói mắt tử mang. Cái này tử mang truyền khắp Cửu Châu, bao trùm toàn bộ Cửu Châu giới. Phong đế, vô số người giờ khắc này, dập đầu quy lại. Cổ Phong, Cửu Châu bốn vực bên trên, Tử Ấu Lang, Kinh Tích Thủy, Lương Thu Hồng, Duyện Mộng Chu, gần như đồng thời nhìn về phía cái kia tượng nạn, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Chủ nhân, Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi, cơ thể hơi rung động. Lão hầu tử chính uống rượu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức cười một tiếng. Bao lâu, chấm ngoặc kép, Cửu Châu giới phía trên, tất cả mọi người, đều cùng Cổ Phong lây dính nhân quả. Vô số nhân quả, hóa thành vô hình sợi tơ, cực tốc lan tràn mà đến. Thần giới, trăm vạn trượng dưới không trung, Cổ Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra. Tiếp ta, Cửu Châu nhân quả biến thành một kiếm. Lời nói tầm đó, Cổ Phong rút kiếm, bỗng nhiên chém một cái. Giờ khắc này, toàn bộ Cửu Châu vô số người nhân quả sợi tơ hội tụ thành một chuôi cự kiếm. Cái này bên trên cự kiếm, có vô số sợi tơ. Từng cái sợi tơ bên trong, đều có một người thân ảnh. Oanh, Trảm Đế kiếm cùng cái này nhân quả cự kiếm, lần nữa đối oanh, kiếm thứ 7, ngăn lại, Cổ Phong đón lấy, lần nữa quát khẽ, nhân quả, tinh không giới, đã yên tĩnh mấy ngàn năm. Kể từ năm đó, Phong đế đánh bại thần giới ngoại địch về sau, nơi này cực kỳ bình tĩnh, ở bốn đại tiên vực chính giữa, cái kia đã từng hư không hắc động vị trí, đã trở thành thánh địa tu hành. Nơi này, có một tôn, hết sức to lớn tượng nạn. Cái này tượng nạn, là một gã dung mạo thần vũ thanh niên. Tất cả mọi người, cũng biết, hắn là tinh không giới giới chủ. Cái kia trợ giúp tinh không giới, vượt qua kiếp nạn người. Ông, cũng ở thời khắc này, cái kia to lớn tượng nạn, bỗng nhiên rung động, vô biên tử quang, chiếu sáng toàn bộ tinh không giới, đem toàn bộ tinh không giới bao trùm. Phong đế, giờ khắc này, tinh không giới bên trong, vô số tu giả, kinh thanh hô to, đón lấy, cùng nhau lễ bái, đời hai cổ tổ, Hoàng Kim Thánh Tổ, Cổ Bá Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân, Diệp Nam Thương, Diệp Tích Tình, Tử Hiên Viên, Lam Thương Vân, Thanh Ninh, Bạch Tham, Tô Bích Nhi, Diệp Bách Nhiên, Thiên Huyết Đạo Nhân, Hoàng Thất, Sát Hồng Thiên, Tuệ Minh, Không Trần, Thiên Diễn Đạo Nhân, Thiên Cơ Lão Nhân, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc, trong mắt, đều là trước chỉ có vẻ kích động. Trong đầu của bọn hắn, cũng không khỏi hiện lên, đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, đạo kia, dẫn đầu tinh không giới, đi ra âm u, hướng đi đỉnh phong thân ảnh. Trong lúc nhất thời, vô số nhân quả sợi tơ, bắt đầu điên cuồng lan tràn, thần giới, trăm vạn trượng cao không phía dưới, theo nhân quả sợi tơ không ngừng quấn quanh. Cái kia nhân quả cự kiếm, khí thế đã khủng bố tới cực điểm. Vô số nhân quả sợi tơ, gào thét lưu truyền, giết, Cổ Phong lần nữa một kiếm bổ ra. Hết chương.